Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vòng cổ vốn không thuộc về cô, vội vàng đuổi theo hắn. Lê Dễ Húc, cô gọi tên hắn. Cho tới nay, cô chưa bao giờ gọi cả họ và thêm một người như vậy, ngay cả khi hắn gọi cả tên họ cô. Làm sao vậy, em còn muốn mua gì nữa? Lê Dễ Húc dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ, khóe miệng khẽ cong, cười như không cười hỏi. Cô đã có được chiếc vòng đắt nhất ở đây, còn chưa đủ sao? Lê Dễ Húc, trả lại cho anh. Tô Tử Lạc nghe ra trong giọng nói hắn có sự trầm trọng. Cô cũng đâu phải đồ ngu, cũng chẳng phải đồ đần. Cô đã nghĩ vì sao hắn phải đưa cô thứ này? Hắn nghĩ cô là người tham mưu vinh đúng không? Không thể không nói thái độ này của hắn khiến cô bị tổn thương, cảm thấy rất tự ái. Lê Dễ Húc nhìn chằm chằm chiếc hộp tinh xảo trên tay, có vẻ mặt càng lạnh hơn. Cô không thích sao? Vẫn là ngữ khí này nhưng lại có sức đả thương lớn đến người khác. Tô Lạc khẽ cắn môi dưới, trên môi có dấu sang mờ mờ. Em rất thích. Liếc mắt nhìn đã thích nó nhất. Nhưng cái em thích không phải là đem nó đeo trên cổ mình, mà chính là hoa văn, là thiết kế của nó. Em chỉ muốn nhìn rõ một chút, không có quy định nào là thích nhất định nên phải cầm trong tay. Cô ngẩng đầu nhìn lên Dễ Húc, đôi mắt kia vẫn trong suốt như nước, không có nửa phần nói dối. Cô cũng không có ý kia, chính là bản thân hắn hiểu lầm. Tuy rằng cô gái nào cũng ưa thích đồ trang sức, cũng không phải cô gái nào cũng đều có tiền để mua. Cô cũng không biết cô gái nào bên cạnh hắn có phải đều như thế. Nhưng Tô Tử Lạc cô vĩnh viễn không bán mình vì tiền. Nếu cần lúc trước, cô cũng sẽ không bỏ qua công việc tốt mà Ôn Vũ Nhiên lo cho. Vậy em cứ đem về nghiên cứu từ từ. Những thứ Lê Dễ Húc đã lấy ra, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lấy lại, nhất là đối với con gái. Lê Dễ Húc đem chiếc hộp đặt lại trên tay cô. Mặc kệ vì nguyên nhân là gì, chiếc vòng cổ đã là của cô. Nhưng mà em... Tô Lạc muốn nói gì đó đưa cho cô sẽ lại đặt trong ngăn kéo. Như vậy thực lãng phí. Làm sao vậy? Chồng tặng vợ một món quà trang sức, cô cũng lựa chọn khó khăn như vậy. Cô có phải khó chịu quá hay không? Lê Dễ Húc đưa tay dùng sức xoay nhẹ tóc Tô Lạc. Không thể không nói, hắn thích động tác này. Tóc cô thật mềm, sờ giống như sợi tơ lụa, suôn mềm. Một mái tóc màu đen phổ biến. Có lẽ vì tóc cô không phải chịu tổn hại từ những hóa chất, cảm thấy thật thoải mái. Màn ghét nhất là bị từ chối. Lê Dễ Húc còn chưa có bị ai từ chối nhiều như thế. Cô gái này chính là không chịu nể mặt người khác. Anh đi lấy xe, chờ anh ở đây. Hắn buông tay lấy chung chìa khóa rồi nói với cô. Tôi là còn muốn nói gì đó. Vẻ mặt của hắn không cảm xúc, người đã rất rõ. Hắn đã quyết định, không có khả năng thay đổi. Một mình cô đứng đó, nhìn người đi đường đi tới đi lui. Cảm giác cô đơn lạc lõng. Lạc lạc. Một âm thanh vang lên bên tai, khiến cô giật mình. Mắt cô như bị thứ gì đó đâm phải rất khó chịu. Cô còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm quen thuộc đã bao quanh cô. Một thân thể ôm chặt lấy cô. Vũ Nhiên. Môi của cô khẽ động, cả người nóng lên. Cô biết cô không phải đang nằm mơ. Lạc lạc, em đã đi đâu? Em có biết anh luôn tìm em, anh rất lo lắng cho em. Tay hắn khẽ nâng lên gương mặt tái nhợt của Tô Lạc. Đôi mắt cô chứa đầy sự chua xót. Vô nhiên cảm giác trái tim bị bóp chặt. Sự tổn thương hiện rõ trên mặt, đều do hắn dùng chính tay mình phá hỏng. Xin lỗi lạc lạc, em cứ trách anh đi. Không cần tự làm khổ chính mình. Quay về đi, quay về bên cạnh anh. Chúng ta giống như trước đây có được hay không? Ôn Vũ Nhiên ôm chặt cô vào trong lòng. Những cảm xúc tưởng như đã biến mất đã quay trở lại toàn bộ. Để hắn ích kỷ một lần có được không? Hắn thực sự không thể rời xa cô. Thực sự không thể. Đột nhiên Tô Lạc đẩy hắn ra, nhìn hắn giống như người lạ. Vũ Nhiên, anh cũng biết chúng ta không có khả năng. Em cũng không thể làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác. Cô dùng sức hít chiếc mũi. Đúng vậy, cô thừa nhận cô vẫn yêu người đàn ông này, là rất yêu. Nhưng cho dù là yêu, cô cũng không có khả năng đi phá hủy hạnh phúc của người khác. Nếu cô làm như vậy, cô sẽ thấy mình thật thấp hèn. Hắn đã lựa chọn ở bên cạnh vợ của hắn. Lần sau sự lựa chọn vẫn sẽ là vợ của hắn mà thôi. Tô Lạc đã bị bỏ rơi rồi. Lạc lạc. Ánh mắt luôn bình thản của Ôn Vũ Nhiên hiện lên sự đau đớn. Cô thực sự để ý đến chuyện đó sao? Tô Lạc xoay người, lại bị hắn kéo tay lại. Cô cảm giác cổ tay có chút đau. Lạc lạc, chờ anh có được không? Anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi việc. Trên mặt Vũ Nhiên thoáng hiện sự kiên định. Hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhận định. Hắn không muốn cuộc đời của hắn cứ trôi qua như vậy. Tô Tử Lạc, không có cô, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Mà hắn không muốn phải tiếc nuối. Chúng ta không còn cơ hội. Đột nhiên Tô Lạc sượt khỏi tay hắn. Vũ Nhiên, anh đã kết hôn. Cô cúi đầu, giọng nói có chút âm u. Đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn đã thuộc về cô khá khác. Anh có thể ly hôn. Ô Vũ Nhiên mím môi, hắn sẽ không thể nghe lời người đàn ông kia cả đời. Hắn muốn sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy. nhất là người phụ nữ mà mình yêu. Bỏ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net